Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, Thanh Đồng Long Liễn. Sư tỷ, ta hy vọng bay lượn bên người, lại có một bóng người xinh đẹp làm bạn, cùng đi với ta ngắm phong cảnh, đi truy tầm mộng tưởng, đi lẫn nhau khuynh thuật phiền não. Gió biển thổi vào thanh âm, chính là đội trưởng trong miệng bao cỏ đồng dạng Triệu Trung Hằng. Hắn đứng tại kia chiếc kim sắc phượng điểu hào bên trên. Bên người còn có một cái phủ đạo bào màu tím nhạt tuổi trẻ nữ tử. Cái này nữ tử tuổi tròn đôi mươi, tướng mạo động lòng người. Từ xa nhìn lại duyên dáng yêu kiều, tử sam như hoa. Chỉ là đối mặt Triệu Trung Hằng lời nói, nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu, gương mặt xinh đẹp đã có vẻ không kiên nhẫn. Giờ phút này gió biển thổi vào, váy tím đón gió mà múa bên trong. Nàng tựa hồ chú ý tới nơi xa pháp chu bên trên Hứa Thanh. Dưới ánh mặt trời, song phương chu thuyền chi gian, một đầu cần kình phá vỡ mặt nước, đằng không mà lên. Một tiếng tựa như truyền từ viễn cổ than nhẹ, theo trong miệng nó truyền ra, như tiếng địch quanh quần, phảng phất đem hết thảy đều biến không linh. Theo lấy nó rơi xuống, hơi nước phiêu tán, che khuất mục quang. Nữ tử trong mắt, dương quang tựa hồ bị tách ra thất thải. Lộng lẫy chùm sáng xuất hiện một cái chớp mắt lộng lẫy, chiếu vào Hứa Thanh đạo bào bên trên. Thấy không rõ gương mặt, nhưng này một phần thần vận, lại làm cho cái này nữ tử ký ức rất sâu. Cho đến, bọn hắn một nhóm pháp chu chậm rãi đi xa, Hứa Thanh ngóng nhìn hồi lâu, xác thực định bọn họ đích xác chỉ là đi ngang qua sau, mới đưa dao găm thu vào, tiếp tục tu hành. Thời gian trôi qua, thời gian dần trôi qua. Tại cái này trong tu hành, theo lấy pháp chu không ngừng xâm nhập, cấm hải xâm nhiên cùng quỷ dị, cũng chậm chậm chiếu vào Hứa Thanh cảm giác. Hắn thấy được thành đàn mục nát ngư, tựa như bảo lưu lại khi còn sống ý chí, hóa thành màu đen ô nhiễm, tại pháp chu xuống lan tràn mà qua. Hắn cũng nhìn thấy cự răng cá mập kinh khủng thân ảnh, mang theo vô cùng hung tàn, xé rách con mồi. Trừ cái đó ra, trên đại dương bao la có một ít khu vực, làm Hứa Thanh đi ngang qua lúc, hắn cảm nhận được đến từ đáy biển lực uy hiếp, phảng phất mỗi giờ mỗi lúc không lan ra, lượn lờ tại một khu vực như vậy bên trong, cũng tràn ngập tại Hứa Thanh trong lòng, khiến cho hắn cảnh giác càng sâu. Cứ việc loại tình huống này, hắn theo hải trí bên trên thấy qua, biết đây là xuất hải trạng thái bình thường, có thể cảnh giác vẫn như cũ mãnh liệt, mà dị chất tại cái này cấm hải bên trên càng là cực kỳ nồng đậm. Phảng phất toàn bộ biển cả liền là dị chất biến thành. Cái này làm Hứa Thanh cái bóng biến so dĩ vãng càng thêm đen nhánh, phảng phất hóa thành mực, có một loại tự hành chảy xuôi cảm giác. Chú ý tới một màn này sau, Hứa Thanh không chần chờ, trực tiếp vận chuyển tử sắc thủy tinh trấn áp chi lực, liên tiếp ầm ầm trấn áp mấy lần, đem cái bóng trấn một lần nữa phai nhạt sau, hắn mới thần sắc tự nhiên dừng tay. Đáy lòng đối với cái bóng hơi an tâm lại. Cứ như vậy, trời chiều tới gần, Hứa Thanh xuất hải cái thứ nhất đêm tối sắp đi tới. Có lẽ là bởi vì cái này phiến hải vực cự ly Thất Huyết Đồng rất gần, sở dĩ ban ngày đi thuyền, Hứa Thanh không có gặp được quá nhiều hung hiểm. Duy chỉ có tại lúc này trời chiều bên trong, mặt biển xuất hiện một chút có tính công kích cá kiếm, bọn chúng thành đàn vọt lên, hóa thành từng đạo hình cung, lại lần nữa lạc vào trong biển. Dư huy bên trong bọn chúng màu xanh thân thể mọc lên bạch mang, có một loại biệt dạng mỹ lệ. Có lẽ là cấm hải long kình đi theo nguyên nhân, những này cá kiếm phần lớn không có quá mức tới gần Hứa Thanh, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có mấy đầu đâm vào pháp chu phòng hộ bên trên, phát ra phanh phanh tiếng vang lúc nhao nhao đánh trở về trong biển. Nhìn đâm vào tầng phòng hộ bên trên cá kiếm, gần như thế cự ly, làm Hứa Thanh quan sát rõ ràng hơn. Những này cá kiếm có tùm răng nhọn, nhìn rất là dữ tợn, trong mắt lộ ra hồng mang, mang theo hung tàn. Hứa Thanh mặt không thay đổi phất tay, giọt giọt giọt nước hình thành, thẩm thấu đến tầng phòng hộ bên ngoài, hóa thành giảm sóc, làm đánh tới cá kiếm, sẽ không bị đập đầu chết. Hải Trí Quán bên trên nhắc nhở qua sở hữu xuất hải đệ thất phong đệ tử. Tại cấm hải đi thuyền lúc, như không cần thiết, tốt nhất đừng quá nhiều giết chóc hải thú. Bởi vì giết chóc càng nhiều, càng là sẽ khiến cấm hải bên trong một ít quỷ dị tồn tại mục quang. Còn như là cái gì dạng quỷ dị tồn tại, Hải Trí bên trên chưa hề nói. Nhưng xuất hải ngày đầu tiên trong đêm, Hứa Thanh một đêm không có tu hành. Hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở pháp chu bên ngoài. Bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, đều để hắn cảnh giác vô cùng. Đêm tối biển cả, hắn nguy hiểm trình độ dựa theo Hải Trí miêu tả, muốn so ban ngày hung hiểm quá nhiều. Trên đại dương bao la, hết thảy cũng có thể. Mặc dù Hải Trí bên trên cũng nói ra, bởi vì cấm hải hạo hãn, mặc dù nguy cơ tứ phía, nhưng càng nhiều thời điểm muốn xem vận khí. Có người vận khí không tốt, ngày đầu tiên tự táng thân trong biển. Có vận khí tốt, xuất hải mấy tháng cũng bình yên vô sự. Hứa Thanh vận khí coi như không tệ. Ngày thứ nhất trong đêm, bên ngoài loại trừ sóng biển tiếng vang cùng gió biển nghẹn ngào bên ngoài, không có cái gì quỷ dị chi chuyện phát sinh. Cho đến bình minh sắp đến một cái chớp mắt, hắn có chút nhắm mắt, chuẩn bị hòa hoãn thoáng cái tâm thần. Nhưng vào lúc này, một cỗ mãnh liệt đến cực hạn tim đập nhanh chi ý, tựa như núi lửa bộc phát, tại hắn tâm thần bên trong đột nhiên oanh minh. Hứa Thanh thân thể bỗng nhiên căng cứng, hai mắt bỗng nhiên mở ra, pháp chu sát na phòng hộ mở ra đến trình độ lớn nhất. Theo lấy hắn hai mắt cùng một chỗ mở mắt, còn có buồng nhỏ trên tàu dưới cấm hải long kính. Long kính con mắt, là Hứa Thanh giác quan dọc theo. Giờ phút này mở ra một cái chớp mắt, đen nhánh đáy biển cái gì đều không có. Nhưng nghĩ nghĩ lại, lại truyền đến trận trận tựa như mài răng tiếng vang. Lộng lộng, lộng lộng, tại cái này tiếng vang quanh quẩn ở giữa. Mãnh liệt tim đập nhanh làm Hứa Thanh hô hấp có chút dồn dập. Như là ban đầu ở cấm khu rừng cây, nghe được tiếng ca lúc đồng dạng, băng hàn cảm giác, tựa hồ từ đáy biển chỗ sâu, tán đến trên mặt biển. Một màn này, để Hứa Thanh thần sắc cứng lại, toàn thân căng cứng, tu vi vận chuyển, pháp chu càng là trong chốc lát làm xong phòng ngự tư thái. Thời gian dần trôi qua, Hứa Thanh thần sắc cảnh giác, mượn nhờ long kình mục quang. Tại đen nhánh đáy biển chỗ sâu, hắn xa xa thấy được một cái cự đại sinh vật hình người. Cái này sinh vật toàn thân mọc đầy từng đầu xúc tu, không ngừng mà chập chờn ở giữa. Trên vai của hắn, còn đeo lấy một đầu xích sắt thô to. Xích sắt lan tràn đến nơi xa, có thể lờ mờ trông thấy. Cuối cùng rõ ràng là một chiếc thanh đồng long liễn. Cái này long liễn tàn phá, trên đó mọc đầy màu xanh đồng, tràn đầy dấu vết tháng năm, nhưng cao lớn thân xe, tinh xảo lại không thiếu bàng bạc điêu khắc, khiến cho bên trên tràn ngập ra một cỗ đế vương chi ý. Giờ phút này, cái này cự nhân kéo lấy thanh đồng long liễn, tại đáy biển bước lấy nhanh chân, từng bước một đi xa, mỗi một bước rơi xuống, biển cả đều nhấc lên ứ lưu, dẫn dắt sóng biển khuếch tán, tựa hồ nó chỉ là đi ngang qua cái này phiến hải vực. Càng bởi vì cự ly quá xa, sở dĩ Hứa Thanh chỗ xem hết thảy đều rất mông lung. Vừa ý sợ cảm giác cùng mài răng âm thanh, dù là cự ly như thế xa, cũng vẫn là rõ ràng quanh quẩn tại Hứa Thanh tâm thần bên trong. Để toàn thân hắn bản năng chiến túc, con người co rút lại, cảnh giác đến cực hạn, cho đến cái này cự đại sinh vật hình người chậm rãi đi xa. Chiến túc cảm giác mới dần dần yếu ớt. Tim đập nhanh cũng chậm chậm biến mất. Kia là cái gì? Hứa Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu. Sắc mặt trắng bệch thở sâu. Đi ra buồng nhỏ trên tàu. Đứng tại mũi tàu. Tại cái này bình minh bên trong. Hắn nhìn về phía biển cả. Đáy biển long kình trong ánh mắt. Đáy biển to lớn thân ảnh đã đi xa. Chỉ còn lại có mơ hồ hình dáng. Giờ phút này. Bình minh trước hắc ám dần dần tại trong thiên địa thối lui. Biển trời chi gian chậm rãi lộ ra một vòng ánh sáng, giống như là nhóm lửa bó đuốc, thiêu đốt lấy đen nhánh nước biển, hình thành thâm u vân sợi thô, càng đốt càng liệt,